Chương 925, bao phủ ạ gì ạ bóng mở. Dô sở, ngươi tới nơi này làm gì trực tiếp ngăn tại gì tại đám người phía trước, nhìn xem dô sở, mà cả dô trầm giọng nói đạo. Yên tâm đi, mà cả dô, ta cũng không phải đến đánh nhau. Nhìn xem mà cả dô, dô sở âm trầm cười một tiếng, nói đạo. Ánh mắt, dịch ra mà cả dô, nhìn về phía nạ rủ tổ. Coi như không tệ à, mà cả dô, không nghĩ tới ngươi trong công hội thế mà lại xuất hiện dạng này nhân vật. Bất quá, phải cẩn thận, càng là loa mắt, đồng dạng, cũng là càng gây người ghen tị, nói không chừng lưu cờ na ho liền sẽ xảy ra chuyện cũng khó nói. Nhìn xem nạ rủ tổ, dô sở khàn khàn nói đạo. Cái này không mất ngươi phí tâm, dô sở hội trưởng, nếu là có dạng này người, ta sẽ đem thứ chạm lấy kiếm hạ. Gặp dô sở nhìn mình, mà lại, trước đó cái kia uy hiếp ngữ, nạ rủ tổ trực tiếp phản bác đạo. Uy hiếp, nạ rủ tổ gặp nhiều, nhưng là, nạ rủ tổ vẫn còn sống tốt tốt. Đây chính là sự thật. Dô sở, ngươi tốt nhất đừng làm loạn, bằng không, ta không biết ta sẽ làm ra cái gì đến. Căm tức nhìn dô sở. Dô sở uy hiếp, để mạ cạ rổ phẫn nộ. Công hội người, tuyệt đối là mạ cạ rổ nghịch lân. Nếu là dô sở dám như thế nào lời nói, mạ cạ rổ tuyệt đối sẽ khởi xướng công hội ở giữa chiến tranh. Hư nhìn về phía mạ cạ rổ, dô sở không khỏi lạnh hừ một tiếng, bất quá, cũng là không có đang nói gì. Mạ cạ rổ uy hiếp, dô sở vẫn là rất kỵ thiền, hắn thực lực, còn chưa tới có thể cùng mạ cạ rổ chống lại tình trạng. Nếu là không có bắt buộc, hắn cũng là không muốn cùng mạ cạ rổ sớm như vậy lên xung đột. Tóm lại, ngươi về sau vẫn là cẩn thận một chút ta sau cùng nhìn nạ rủ tổ một chút, dô sở âm trầm nói đạo. Chỉ cần không phải thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, ta cam đoan, tới một cái ta nhất đi nhờ che mở một cái. Đến hai cái, ta chạm một đôi. Nhìn về phía dô sở, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Nạ rủ tổ đã sắp đột phá cấp thượng vị, S cấp thượng vị thực lực. Chỉ cần không phải gặp gỡ thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp người, nạ rủ tổ thì sợ gì bất luận kẻ nào. Hư lạnh hư một tiếng, dô sở trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem rời đi dô sở, nạ rủ tổ cu nở dê không nói gì thêm. Thật sự là bi ai à, đáng tiếc, khảo hạch kết thúc, vợ ơ y ma không có cùng ngươi đánh một trận. Tại dô sở sau lưng, ạ gì ạ nhìn về phía nạ rủ tổ, nói đạo. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhàn nhạt nhìn về phía ạ gì ạ, nạ rủ tổ khinh thường nói đạo. Ạ gì ạ dám nói lời này cũng chính là khảo hạch bị thủ tiêu mới dám nói thôi, muốn bằng không, trước đó khảo hạch, hai cái công hội có không chỉ một lần gặp nhau. Ạ gì ạ nếu là dám, sớm liền đã nói như vậy, làm gì chờ tới bây giờ khảo hạch hạ củ hủy bỏ mới đến tiếc hận cái gì đâu. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi quá tự đại. Nhìn xem nạ rủ tổ, ạ gì ạ lại lần nữa nói đạo. Ánh mắt, nhìn về phía ạ gì ạ, nạ rủ tổ không có đang nói chuyện. Đã nói không ra lời, quả nhiên, u rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi quá gặp nạ rủ tổ không nói gì ạ lại lần nữa nói đạo, bất quá, lời còn chưa nói hết ngậm miệng nhàn nhạt tiếng quát, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra tại nạ rủ tổ trong mắt, hồng quang lóe lên im tiếng, ngậm miệng, chờ mặc, mồ hôi lạnh một nháy mắt, ạ gì ạ lời nói vờ ơ y ma ngạnh sinh sinh bị đánh gãy. Lắc lư đứng ở nơi đó, hoảng sợ nhìn về phía nạ rủ tổ. Cao lớn thân ảnh, cu nở dê là hơi hơi run rẩy ta đối với ngươi không có chút nào hứng thú. Ta không nói lời nào, bất quá là không cần thiết nói ý truy hệ nở cu nở dê ngươi mà thôi. Thậm chí, tại trước mặt của ta, ngươi căn bản cũng không đúng quy cách nói cái gì, bởi vì, ngươi, quá nhỏ bé nhìn xem ạ gì ạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thoáng qua ưu quỷ người, gặp nạ rủ tổ đã giải quyết mình sự tình về sau, mà cả rổ cũng không có đang nói cái gì, mang theo đám người rời khỏi nơi này. Uy, ạ gì ạ, đi, còn muốn nhìn tới khi nào áp gì tái người đã đi, dô sờ cũng là đã rời đi một khoảng cách, nhưng là, ạ gì ạ vẫn là lắc lư đứng ở nơi đó. Ở phía sau hắn, một cái tiểu lâu la nhìn thấy ạ gì ạ dáng vẻ, không khỏi vô vô hắn gọi đạo. Bất quá phô cờ trực tiếp. Ạ gì ạ đã co quắp ngã xuống đất, trực tiếp quỳ tại mặt đất. Nhìn phía xa, nạ rủ tổ bóng lưng. Đột nhiên kêu lên a a a a hoảng sợ. Hoảng sợ ạ gì ạ trong tiếng kêu thảm tràn đầy sợ hai hắc ảnh lóe lên. Trong chớp mắt, nguyên bản đã rời đi không xa dô sở đã đi tới ạ gì ạ trước người. Nhìn xem ạ gì ạ tình huống, lấy rô sờ trong mắt, tự nhiên đó có thể thấy được ạ gì ạ chúng huyễn thuật. Không khỏi, một vòng phẫn nộ dùng chạy lên não. Bị ám toán hôn đản ánh mắt, nhìn thoáng qua nơi xa rời đi đến gì tại một đám. Rô sờ không khỏi thầm mắng đạo. Bất quá, coi như thế, rô sờ cũng là không tốt đuổi theo. Dù sao, mạ cạ rồ nhưng thật là tốt uy hiếp lấy rô sờ, cái này thiệt ngầm, rô sờ cũng chỉ có đánh rớt hàm răng đi đến ướt. Nhất trọng yếu là, hiện tại đuổi theo, mất mặt, cũng là rô sờ trực tiếp mà thôi. Thu này ta nhất định sẽ báo. Nhìn xem gì tại phương hướng, rô sờ không khỏi thấp giọng giận đạo. Sau đó, lại là nhìn thoáng qua mặc dù nhưng đã ngừng kêu thảm, nhưng là, trong mắt đều là hoảng sợ ạ gì ạ. Trong mắt, tràn đầy tức giận. Phế phẩm, còn không đi trực tiếp một bàn tay đem ạ gì ạ đập bay ra ngoài. Rô sờ mắng đạo. Bất quá, cũng là để ạ gì ạ từ huyễn thuật trong sự sợ hãi đánh ra. Gặp ạ gì ạ đã thanh tỉnh lại, rô sờ lại lần nữa phẫn nộ nhìn hắn một cái bên ngoài. Trực tiếp quay người rời đi. Mà rô sờ không biết, hiện tại, ạ gì ạ y hề nguyên hoảng sợ nhìn phía xa nạ rủ tổ bóng lưng. Chỉ có hắn biết, hắn mới nhìn thấy cái gì. Thì sơn huyết hải. Thiên không đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đầy trời huyết sắc quạ đen tại phi vũ. Dưới mặt đất, kêu rên cùng tiếng kêu thảm thiết không dứt. Mà trong này, vô tận huyết sắc không ngừng ăn mòn ạ gì ạ, trong chớp mắt, liền đã đem hắn thôn phệ. Đang sơ ha y bên trong, hắn phát không ra bất kỳ âm thanh, trở thành cái kia thi sơn một viên, huyết hải một dọn. Quạ đen mổ thịt. Y mắng kêu rên cùng kêu thảm sợ hãi nhìn xem nạ rủ tổ, một nháy mắt, trong lòng của hắn, nạ rủ tổ đã trở thành hắn không thể che giấu bóng mờ. Mà hiển nhiên, ạ gì ạ tình huống rô sờ không biết. Nếu là rô sờ biết, nói không chừng lần này là cho hắn một cái bàn tay đâu vẫn là một cái ma pháp đâu. Dạy dỗ một cái ạ gì ạ, nạ rủ tổ rất thoải mái. Liền là ngay cả đi đường cũng là vui vẻ không ít. Nạ rủ tổ, mặc dù không xác định rô sờ tên kia sẽ hay không làm ra cái gì đến, nhưng là, về sau ra ngoài thời điểm, vẫn là cẩn thận là hơn ai nhìn xem nạ rủ tổ, mà cả rồ không khỏi nói đạo. Trước đó nạ rủ tổ đối ạ gì ạ xuất thủ mà cả rồ tự nhiên cũng là thấy được, bất quá, đối với giao hấn một cái ạ gì ạ mà cả rồ đến lúc đó cũng là vui mừng ý kiến đến dù sao, ạ gì ạ không có cái gì thực lực, nhưng là, quá phách lối. Dạng này người, thế nhưng là rất để cho người ta chán ghét. Yên tâm đi, hội trưởng. Ta biết. Nghe được mà cả rồ, nạ rủ tổ không khỏi cười đạo. Mà lại, hội trưởng, ngươi cu nở dê không cần quá lo lắng. Ta có không gian ma pháp, coi như gặp được rô sở, ta đánh không lại. Nhưng là, ta muốn đi, rô sở cũng là bắt ta không có cách nào không phải sao. Nhìn về phía mạ cạ rổ, nạ rủ tổ nhàn nhạt cười đạo. Không sợ vắn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Vô luận nói như thế nào, rô sở cũng là một tên cường đại thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ. Mà lại, còn kế thừa thánh thập đại ma đạo danh hào, thực lực không phải bình thường. Nếu là hắn tìm được cái gì có thể phong tỏa không gian ma pháp liền nguy rồi. Nhìn xem nạ rủ tổ, mạ cạ rổ không khỏi nói đạo. Ta sẽ cẩn thận. Nghe được mạ cạ rổ, nạ rủ tổ trầm mặc một chút về sau, gật đầu nói đạo. Mặc dù thần kính thông cũng không phải là ma pháp, mà là thần thông, nạ rủ tổ không sợ cái gì có thể phong tỏa không gian ma pháp, nhưng là... Mạ cạ rồ có một câu nói rất đúng, rô sờ, tại nói như vậy cũng là một tên thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ. Vẫn là thánh thập đại ma đạo. Cẩn thận, tổng không có sai. Cho dù, có thể đối phó thánh thập đại ma đạo sĩ át chủ bài cũng giống như vậy. Vậy là tốt rồi, nếu là rô sờ thật dám làm ra chuyện xuất cách gì tới, ta là sẽ không bỏ qua cho hắn gặp nạ rủ tổ gật đầu. Mạ cạ rồ cũng là vui mừng nói đạo. Cảm ơn. Hội trưởng nghe được mạ cạ rổ, nạ rủ tổ không khỏi cười một tiếng nói đạo.